xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3965, ca nữ, 3. Góc truyện audio.com. Đương nhiên là có, nỗ lực lao động, làm sao lại không có tiền công? Ta không phải nghiêm khắc bên người tiểu nha hoàn. Theo một ngày này bắt đầu, nguyên chủ liền tại nữ nhân này bên người làm việc vặt. Rất cảm kích nữ nhân cho nàng công việc, nàng làm cái gì đều là tận tâm tận lực, nữ nhân ca hát rất êm tai, nhàn rỗi thời điểm, còn dạy nàng hai câu, cổ họng của nàng điều kiện không sai. Về sau nữ nhân dứt khoát thu nàng làm học sinh, mỗi ngày dạy nàng ca hát, Ngô Phượng biết rõ nguyên chủ đi cho Tiên Nhạc Tư cô nương làm nha hoàn. Nhưng thật ra là rất tức giận, về sau hỏi qua chỉ là làm việc vặt. Lại tăng thêm tiền nợ đánh bạc thúc giục gấp, cái này mới coi như thôi, nhưng mỗi lần đối nguyên chủ đều là dặn đi dặn lại. Ngô Phượng trên cơ bản nói như thế, lớn nha a, ngươi làm công có thể tuyệt đối đừng học lý mặt những người kia, nếu là ngươi dám học cái xấu, ta bảo đảm đánh gãy chân của ngươi, về sau đều chớ vào cái cửa này, ngươi biết bên trong đều là người nào sao, tất cả đều là thấp hèn hàng. Không sạch sẽ, cái kia một đôi tay, không biết bao nhiêu người sờ qua, bẩn cực kỳ, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi đến 13 tuổi, cũng coi như cái đại cô nương, đến lúc đó đừng đi chỗ kia làm việc, nương sẽ nhờ người cho ngươi làm mai sự tình, nữ nhi ra, còn là phải có cái tốt kết cục mới được, thời gian luôn là tại trong chớp mắt liền đi qua, nguyên chủ giúp nữ nhân kia làm việc vặt nhoáng một cái chính là 5 năm. Theo 8 tuổi đến 13 tuổi, trong thời gian này, nàng đi theo nữ nhân nhìn thấy rất nhiều, đồng thời đối Ngô Phượng sinh ra hoài nghi, nàng cảm thấy nữ nhân kia không xấu, hơn nữa đối phương thật không có cùng Ngô Phượng nói như vậy không sạch sẽ. Coi như nữ nhân kia phía sau có cái đại lão bản, nàng cũng không cảm thấy đối phương không tốt, mỗi người phía sau, đều có một cái không muốn người biết cố sự. Thông qua và nữ nhân tiếp xúc, nàng mới biết được nữ nhân kia đã từng cũng là đại hộ nhân gia tiểu thư. Chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân, không thể không đến Tiên Nhạc Tư làm ca nữ. Nhưng nàng đến 13 tuổi một năm này, nàng còn là nghe Ngô Phượng, cùng nữ nhân nói rõ tình huống của mình. Muốn nghe mẹ nó, không thể tại bên người nàng phụng dưỡng. Nữ nhân ngược lại là cười cười, giống như sớm có đoán trước. Ta không lưu ngươi, mặc dù ngươi là hạt giống tốt, nhưng nơi này, không phải chỗ tốt, không có mấy người có thể chỉ lo thân mình, tất nhiên có thể rời đi, đương nhiên là tốt, tiểu nha đầu, ta có đôi khi thật ghen tị ngươi, nguyên chủ không có nghe hiểu lời này, chỉ cảm thấy cái này nữ nhân xinh đẹp là tốt, cùng mặt khác không giống, đi thôi, rời đi cái này hỗn tạp địa phương, trở về ngươi bình tĩnh. Ta giao cho ngươi bản sự, ta ngược lại là hy vọng ngươi cả một đời đều không cần đến. Nữ nhân cho nguyên chủ một khoản tiền, đuổi nàng rời đi, ai cũng không có dự liệu được. Tại nguyên chủ 15 tuổi năm đó, nàng trở về Tiên Nhạc Tư, thành nơi này một tên ca nữ, duyên dáng tiếng ca, tú lệ dung mạo, rất nhanh trở thành Tiên Nhạc Tư chạm tay có thể bỏng nhân vật. Nàng sở dĩ trở về. Một là bởi vì tiền nợ đánh bạc lại tới. Nếu như không cho, bọn họ sẽ chặt đứt cha mình Đường Xuân Tường một bàn tay. Thứ hai là, đệ đệ muội muội đều đến đi học niên kỷ. Ngô Phượng rất hy vọng trong nhà có thể cung cấp một đứa bé đến trường. Mỗi ngày tiếp vô số công việc, đều mệt mỏi bệnh, vì lẽ đó, nàng trở lại Tiên Nhạc Tư làm ca nữ. Cự tuyệt Ngô Phượng cho nàng an bài việc hôn nhân. Ngô Phượng không nghĩ còn tại bệnh nặng bên trong, căn bản không biết những thứ này, chỉ dựa vào đại ca khổ lực, căn bản trả không sạch nợ, mấy cái đệ đệ muội muội còn nhỏ, đều giúp không được gì. Kiếm tiền về sau, nàng đem trong nhà tiền nợ đánh bạc trả hết, còn đem đệ đệ muội muội đưa lên học đường, đem mẫu thân đưa đi bệnh viện trị liệu. Cách chương